tiêu ở Hamo, chương 22, phiên ngoại một kịch trường ngụy 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com, thượng nhân vật lên sân khấu, Vô Nhược Tường, hạ chan khách mời chủ trì Thịnh Minh. Khách mời đặc biệt Cố An Khang, Lục Tự Quang. Cận, chào mừng mọi người ghé thăm sân kịch KUSO thuộc hệ Liệt Thiều Quang phần Hamo. O, V, O, nhân vật chính kỳ này chính là Vô Nhược Tường dịu dàng trung khuyển, còn có bạn nhỏ hạ chan nhiệt tình vô hạn nữa. Tiếp theo xin giới thiệu cho mọi người một vị khách quý của kỳ này. Bọn họ là Cố An Khang, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đẹp trai đến mức nồi cũng phải vỡ. Đến từ nhóm Rock and Roll giọng ca trẻ tuổi Lục Tự Quang, cùng với giảng viên đại học tao nhã kiêm tác giả Internet Thịnh Minh. Ngoài ra, bạn nhỏ đầu gỗ trở thành khách quý chủ trì sân kịch kỳ này, gào gào, mọi người hãy chào đón. Quần chúng, vậy cô làm gì? Cận ải, tôi là mẹ ruột đến làm bia đỡ đạn cho bọn họ. Nhìn xem, bắt đầu rồi. Một, đầu gỗ, xin hỏi tên của hai người là? Vô Nhược Tường, Vô Nhược Tường. Ừm, rất quy củ. Hạ chăn, Hạ tiểu chăn. Loại quấy rối, đầu gỗ, vì sao cậu lại tên là đầu gỗ vậy? Vò đầu, đầu gỗ, im lặng, tiểu quang, chuyện ấy thì cậu nên đi hỏi người đặt cái tên này. Quát, Châu Tử Bùi không đến. Đầu gỗ, cậu ấy đi công tác ở Paris. Tiểu quang, nhớ đến khoảng thời gian chia cách với An Khang mình từng trải qua. Tôi hiểu mà, An Khang không hiểu gì, gì đấy, hiểu cái gì? Sao ông đây không hiểu? Cận, không khí giữa thụ và thụ tương đối hợp nhau, cho nên cũng đặc biệt hiểu rõ nhau. An Khang, à, ra là vậy. Cười, châm thuốc, khó trách tôi không thể hiểu. Cận, cười to, con trai An Khang, cậu chính là tổng công rồi, ngoan. Hạ chăn, vì sao tôi không có tên yêu? Đầu bị Vô Nhược Tường ấn xuống, tên yêu của em là Dâm Loạn. Hai, đầu gỗ, tuổi tác là. Vô Nhược Tường, 28, tiếp tục trả lời rất quy củ. Hạ chăn, 22, meo. Vô Nhược Tường vươn tay vỗ một cái lên đầu hạ chăn, em meo cái gì mà meo? Cận, a, tuổi tác hơn kém nhau thật sự là rất mô ê mà. Tiểu Quang, A Sâm với A Trạch cách nhau 7 tuổi. Cận, An Khang và Tiểu Quang cách nhau 2 tuổi. Đầu gỗ, lầm bầm, thực ra cũng chả có gì, bằng tuổi cũng rất tốt. 3. Đầu gỗ, giới tính. Vô Nhược Tường, nam. Hạ chăn, nam. Khách quý xen vào, An Khang, nam. Tiểu Quang, nam. Đầu gỗ, nam. Cận, câu hỏi thối nát gì vậy? 4. Đầu gỗ, cho hỏi tính cách của hai người thế nào? Vô Nhược Tường, cũng được đại khái là dịu dàng. Hạ chăn, vắt chân kiểu nữ vương. Vô Nhược Tường, em nói cho anh biết, có đôi khi anh quá dịu dàng, nếu như thỉnh thoảng anh có thể trở nên thô bạo một chút thì em sẽ yêu anh đến chết. Đầu gỗ, thầm nghĩ trong lòng, Từ Bùi, cậu vẫn cứ tiếp tục dịu dàng là tốt rồi. Tiểu Quang bị vuốt quỳ bên cạnh túm lấy, này Tiểu Quang, nếu em cũng có thể thẳng thắn một chút thì ông đây cũng sẽ yêu em chết được. Tiểu Quang lừ mắt lườm thằng cha bên cạnh một cái đầy xem thường. An Khang, chẳng qua hiện giờ ông đây đã yêu em muốn chết, chỉ cần nghĩ đến em là bên dưới đã cứng rồi. Tàn nhẫn đá vào mông An Khang một cái, anh câm miệng cho tôi. Cận, về phần tính cách của Hạ Chăn, nhìn dạng nữ vương này của cậu ta, mọi người có thể hiểu rõ chưa? Mắt nhìn xa xăm, năm, đầu gỗ, tính cách của đối phương. Vô Nhược Đường, một lời khó nói hết. Hạ Chăn, người hiền lành. Đầu gỗ nói với phía bên kia, a, hai vị khách mời bên đó, bạo lực thất bại, đã xong chưa vậy? An Khang bình tĩnh, xong rồi, đã để mọi người chờ lâu. Tiểu Quang lau miệng, hừ, góc truyện audio.com, Cố An Khang anh chờ đấy. 6, đầu gỗ, hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu? Vô Nhược Tường, ở nhà, là lúc tôi vừa chuyển đến. Hạ chăn vừa gật đầu vừa ghé sát lại cọ cọ Vô Nhược Tường. Vô Nhược Tường, em ngoan ngoãn một chút cho anh. Hạ chăn, không ngoan không ngoan không ngoan. Cận, lại nữa rồi, phỏng vấn thêm các vị khách quý. Tiểu Quang, là ở Bell Ba, rất nhiều năm trước. An Khang, khi đó nhóm của bọn họ biểu diễn cố định ở Bell Ba, tôi nhìn chúng cậu ấy, lúc kết thúc liền mời cậu ấy một ly rượu, sau đó cậu ấy bị ông đây ăn. Cận, khụ khụ, An Khang, lúc lên chương trình nên kiềm chế tìm từ khác. 7, đầu gỗ, ấn tượng đầu tiên với đối phương. Vô Nhược Tường, tên yêu của cậu ấy là Dâm Loạn. Hạ chăn, đồ ngốc giống như một tên lỗ mãng đứng trong phòng khách. Nghe nói Châu Từ Bùi gọi cậu là đầu gỗ, có phải là bởi vì cậu cũng rất ngốc hay không? Cận, người ta không ngốc, người ta rất là. Tiểu Quang, cái tên Dâm Loạn này nên thuộc về Cố An Khang. Anh Khang, đắc ý thế nhưng có người vẫn thích ông đây. Loạn cơ, Hạ Chăn, chỉ kìa, lỗ tai của Tiểu Quang cậu đỏ kia. 8, đầu gỗ, thích điểm nào của đối phương nhất? Vô Nhược Tường, không thể nói rõ được, chỉ là rất thích mà thôi. Hạ Chăn, tôi làm gì anh ấy cũng thích. Cận, cậu đúng thật là không hề ngại ngùng chút nào. nhỏ giọng, đầu gỗ cậu thích điểm nào của Từ Bùi nhất? Đầu gỗ, ngay thẳng, có trách nhiệm. Cận Tiểu Quang cậu thích điểm nào của An Khang nhất? An Khang ngậm Marlboro, nói là cậu ấy thích ông đây. Loạn, Tiểu Quang, đều thích. 9, đầu gỗ, ghét điểm nào của đối phương nhất? Hạ Chăn, ghét sự dịu dàng quá mức của anh ấy. Đầu gỗ, không thể hiểu nổi, dịu dàng không tốt à? Châu Từ Bùi dịu dàng thực sự là tốt quá. Vô Nhược Tường, vốn không có chỗ nào đáng ghét. Cận, ông chủ cậu quả thực là rất dịu dàng. 10, đầu gỗ, cảm thấy đối phương và mình hợp nhau chứ? Vô Nhược Tường, có. Hạ Chăn, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Chúng tôi còn rất nhiều thứ có thể thử từ từ rồi tiếp. Cận, nhìn nụ cười, ngây thơ của Hạ Tiểu Chăn. Vì sao tôi cũng sinh ra loại ảo giác rằng Hạ Chăn mới là công? Giọng, khí thế của ông chủ cậu yếu hơn một chút, hôm nào để An Khang dạy cậu mấy chiêu đi. Tiểu Quang, quên đi. Lưu Manh vừa xuất hiện thì ai tranh được, vẫn là đừng để tên khốn kiếp đó ra ngoài gây họa cho người khác. 11, đầu gỗ, xưng hô với đối phương như thế nào? Vô Nhược Tường, Hạ Chăn, Hạ Chăn, bác sĩ Vu, cọ cọ cọ, đầu gỗ, toát mồ hôi, chơi, trò, tình, thú, sao, Hạ Chăn, nheo mắt cười, rất sướng đó, về nhà cũng thử với Châu Từ Bùi nhà cậu xem. Đầu gỗ, thôi, thôi đi. Cận, An Khang, cậu và Tiểu Quang có chơi vậy không? An Khang khổ não, cậu ấy không thích đâu, tôi cũng không muốn bị cậu ấy đá xuống khỏi giường. 12, đầu gỗ, hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào? Vô Nhược Tường, gọi thẳng tên là được rồi, không có yêu cầu gì đặc biệt. Hạ Chăn, nếu như gọi anh là chồng thì anh không thích sao? Vô Nhược Tường, Hạ Chăn, ai nha nha, không thích thì thôi đi. Vô Nhược Tường, việc này chúng ta về nhà bàn tiếp. Hạ Chăn, thản nhiên, được, vừa làm vừa bàn. Đầu gỗ, qua chủ đề khác phỏng vấn hai vị khách mời. Hai vị bên này thì sao? Tiểu Quang, cứ gọi Tiểu Quang là tốt rồi. An Khang ôm lấy Tiểu Quang, vì sao em không thể gọi vài tiếng chồng yêu cho anh nghe thử nhỉ? Tiểu Quang, anh mơ đi. Góc chuyện audio.com. Đừng có lằng nhằng, bằng không lúc về sẽ kêu Ken cắn chết anh. Cận, ồ ồ, Ken vẫn khỏe chứ? Thay mặt các chị em cho gửi lời hỏi thăm nó nhé. 13, đầu gỗ, nếu như lấy động vật làm ví dụ thì bạn cảm thấy đối phương là... Hạ Chăn, một con chó bự. Vô Nhược Đường, yêu nghiệt. Đầu gỗ, yêu nghiệt không phải là động vật. 14, đầu gỗ, nếu như muốn tặng quà cho đối phương thì bạn sẽ tặng gì? Hạ Chăn, bánh quy hạnh nhân không bị nướng cháy. Vô Nhược Tường, sao em cứ nhớ mãi chuyện này nhỉ? Hạ Chăn, sau khi biết xấu hổ thì phải trở nên dũng cảm, hừm hừm. Em chắc chắn sẽ thành công. Vô Nhược Tường vỗ về cậu ngoan, nếu tặng quà cho cậu ấy thì có lẽ chỉ có nước hoa thôi. Thế giới nội tâm của đầu gỗ còn từng bởi vì trên người Châu Từ Bùi có mùi hương lai blue mà ghen tuông. An Khang, mẹ nó, vì sao các người đều hạnh phúc như thế? Vì sao tôi với Tiểu Quang luôn phải bay khắp các nơi, có những lúc ngay cả ngày sinh nhật cũng không thể ở bên nhau? Cận, tỏ ra bất bình, trấn an, nhưng có thể tự bay qua, đóng gói bản thân mình lại tặng cho Tiểu Quang. Về, Tiểu Quang, tôi không cần, ném vào thùng rác. An Khang, em dám. 15, đầu gỗ, bản thân bạn muốn có món quà như thế nào? Vô Nhược Tường, thực ra vị của món bánh quy hạnh nhân cậu ấy nướng không tệ. Cận, ông chủ, cậu thật đúng là người yêu trong mắt biến thành Tây Thi mà. Hạ Chăn, muốn Vô Nhược Tường tự tay làm bánh quy ngon lành. Bánh bơ blueberry, bánh souffle, bánh tháp hạch đào, còn nữa, đầu gỗ, tham quá không tốt đâu thực sự. Hàng năm Từ Bùi đều tặng tôi một bài thơ đặt trong phong thư màu trắng. Cận, việc này rất lãng mạn mà. Đầu gỗ, nhưng cậu ấy viết thơ rất dở. Nhiều năm như vậy rồi vẫn không hề có tiến bộ. 16, đầu gỗ, bất mãn với đối phương ở điểm nào? Thường là vì chuyện gì? Hạ Chăn, quá dịu dàng. Tiểu Quang, đang ở trong phúc lại chẳng biết phúc. Anh Khang, em đang nói em à? Cận, Tiểu Quang. Làm người phải nói thật lòng. Tuy rằng An Khang rất lưu manh nhưng lại luôn dịu dàng. Tôi hiểu rất rõ con trai của mình. Đầu gỗ, ông chủ còn chưa trả lời câu hỏi. Vô Nhược Tường, lúc nào cũng muốn. 17, đầu gỗ, khuyết điểm của bạn là? Hạ Chăn, có tệ à, là tội sao? Em không có thì chẳng lẽ Vô Nhược Tường anh chịu được sao? Vô Nhược Tường, ngoan, đừng quấy. Tiểu Quang, ông chủ anh thật thảm. An Khang, thảm quái gì? Có được một thụ ham muốn không thôi như vậy thì thảm quái gì? 18, đầu gỗ, khuyết điểm của đối phương là? Hạ Chăn, lười trả lời, lật lại câu 16 tìm đáp án đi. Vô Nhược Tường, mấy cái kia của cậu ấy cũng không tính là khuyết điểm, nhiều nhất chỉ là thích chơi xấu. Tiểu Quang xen ngang, cố An Khang, em nói cho anh biết em không hài lòng với rất nhiều khuyết điểm của anh. An Khang, a, nói thử anh nghe xem. Tiểu Quang, ví dụ như lúc em chạy đi nơi khác biểu diễn thì anh không bao giờ cho Ken ăn cơm đầy đủ. An Khang, nó có đói nữa cũng không chết được. Tiểu Quang, còn nữa. An Khang, nheo mắt còn gì. Tiểu Quang, đáy lòng cuộn sóng, anh đừng có mỗi lần không đeo mũ thì đều bắn ở bên trong. Thôi đi, không có gì. An Khang cười ngầm hiểu, dựa sát vào hôn cậu, anh chỉ là không nhịn nổi thôi. Mỗi lần như vậy đến cuối cùng em đều kẹp đặc biệt chặt. Đầu gỗ, đỏ mặt xen ngang. Vì sao chủ đề lại bất chợt chuyển từ một con chó lông vàng sang 18, vậy? 19, đầu gỗ, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến bạn không vui? Vô Nhược Tường, không có. Góc Chuyện audio.com. Hạ Chăn, không có, cơ bản là anh ấy đều khiến tôi cảm thấy rất sướng. Cận, vì sao còn chưa đi được 1/4 mà mọi người đã bắt đầu 18, hết vậy, mấy người thật tà ác. Ôm mặt chạy đi, 20, đầu gỗ, bạn làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không thích? Hạ Chăn, nếu như nhất định phải nghĩ là một chuyện thì đại khái chính là ép anh ấy làm ở nhà bếp. Vô Nhược Đường, giống như trên, Hạ Chăn, nhưng tôi lại rất thích bởi vì mỗi lần làm ở nhà bếp thì anh ấy đều rất mạnh mẽ. Cận, bọn nhỏ các con có thể kiềm chế một chút trước không? Đường còn dài cứ từ từ. An Khang, Tiểu Quang không thích tôi bắn bên trong, nhưng thực ra cậu ấy cảm thấy rất sướng. Tiểu Quang, cố An Khang anh không nói gì thì sẽ chết à? Cận, An Khang cậu không nghe thấy lời tôi nói sao? Thôi đi, yêu cầu cậu thuần khiết vốn chính là một sai lầm. Os, 21, đầu gỗ, quan hệ của hai người đã đạt đến mức độ nào rồi? Vô Nhược Tường, chính là mức độ ở chung. Hạ Chăn, anh vòng vo như vậy làm gì, còn không phải là đã đến mức đó đó rồi sao? Cận, khụ khụ, chuyện này không là gì, thuận tiện phỏng vấn bí mật trong ngôi nhà nhỏ của An Khang và Tiểu Quang một chút, có từng bị cún cưng bắt được không? An Khang, từng có. Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, chẳng qua bây giờ không chỉ có một chỗ đó. Đầu gỗ, thỏ khôn có ba hang. Cận, đầu gỗ, cậu không cần nói người khác, một hang nữa của cậu còn đang ở Paris đó, đúng là quá xa. 22, đầu gỗ, lần đầu hai bạn hẹn hò ở đâu? Hạ Chăn, hẹn hò, trên giường có tính không? Vô Nhược Tường, không nhớ rõ. Cận, mấy người đều không si dây gì hết, nào nào, đầu gỗ nói xem. Đầu gỗ, à, chắc là ở trong trường học đi. Cận, không còn chỗ nào khác, đầu gỗ cũng có, nhưng lần đầu tiên đã bị kéo đi gặp mẹ cậu ấy. Cận, 23, đầu gỗ, khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào? Hạ Chăn, cậu là đang hỏi lần trên giường đó á, đầu gỗ. Coi như tôi không hỏi. 24, đầu gỗ, khi đó đã tiến triển đến mức độ nào? Tôi đã hiểu, bỏ qua câu này. 25. Đầu gỗ, bình thường hay hẹn hò ở đâu? Vô Nhược Tường, chắc là Hamo. Lúc cậu ấy không có việc gì thì sẽ đến giúp đỡ. Đầu gỗ, đó cũng coi như hẹn hò. Hạ Chăn, được rồi, nơi hẹn hò tối đa của tôi và anh ấy chắc là Hamo và trên giường. Cận, cái này phải trách tôi. 26, đầu gỗ, sẽ chuẩn bị những thứ gì vào ngày sinh nhật của đối phương? Hạ Chăn, Vô Nhược Tường, nếu như là em thì em muốn một hình ghép có 3.000 miếng, anh có ghép cho em không? Vô Nhược Tường, có. Hạ Chăn, thật à, Vô Nhược Tường, thật. Cận, Hạ Tiểu Chăn, cậu trước khi trả lời thì xem câu hỏi một cái có được không? B, ngoài ra, không thấy hai vị khách mời đâu. 27, đầu gỗ, là bên nào tỏ tình trước? Hạ Chăn, hì hì, đương nhiên là tôi rồi. Cận, kiểm tra lại loại thụ quân chủ động tỏ tình tôi từng viết trước nay thì ngoại trừ tên nhóc thối A Trạch ra cũng chỉ còn tên này. 28. Đầu gỗ, bạn thích đối phương đến mức nào? Hạ Chăn, giống như cậu thích Châu Từ Bùi vậy. Đầu gỗ, quệt mồ hôi, vậy ông chủ thì sao? Vô Nhược Đường, giống như Châu Từ Bùi thích cậu ấy. Đầu gỗ, 29, đầu gỗ, vậy thì, bạn yêu đối phương chứ? Hạ Chăn, thế cậu có yêu Châu Từ Bùi không? Đầu gỗ, vì sao câu hỏi nào cũng đều kéo người vô tội như tôi vào? 30, đầu gỗ, đối phương nói điều gì sẽ khiến bạn cảm thấy bó tay? Hạ Chăn, câu nào cũng thế. Vô Nhược Tường, dính lên người tôi rồi nói. Vô Nhược Tường, em muốn. Máu mũi, Góc Chuyện audio.com. Đầu gỗ, năng lực chống đỡ quá yếu đúng không? Vô Nhược Đường, cậu thử cọ cọ lên người Châu Từ Bùi nhà cậu rồi nói, Châu Từ Bùi, em muốn, xem, chắc chắn cậu ta cũng sẽ chảy máu mũi. Đầu gỗ, Cận, Tiểu Công Châu đi công tác ở Paris xa xôi chắc chắn sẽ rất hối tiếc vì không đến tham gia tiết mục này. 31, đầu gỗ, nếu như cảm thấy trong lòng đối phương có ôm hoài nghi thì bạn sẽ làm như thế nào? Hai người không hẹn cùng đáp, tôi tin tưởng anh. Em ấy sẽ không, bên cạnh truyền đến tiếng nói, mẹ nó, vậy lập tức kéo về nhà đè xuống. Sau đó lại truyền đến một tiếng nói khác, cố An Khang anh câm miệng cho tôi. Cận, mệt mỏi, chào mừng quay về, lăn lên giường xong có vui không? An Khang, rất sướng. Tiểu Quang, 32, đầu gỗ, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Hạ Chăn, vậy cậu có tha thứ nếu Châu Tử Bùi thay lòng đổi dạ không? Đầu gỗ, tôi không muốn làm việc này nữa. Vô Nhược Tường, cậu ấy sẽ không? An Khang, thay lòng đổi dạ, kéo về nhà đè xuống rồi nói, cho dù không giữ được tim thì tôi vẫn muốn thân thể. Cận chua xót An Khang, lúc trước khiến cậu chịu khổ. Té, Tiểu Quang, An Khang, ngoan, qua đây anh hôn một cái. 33, đầu gỗ, nếu như hẹn hò mà đối phương đến trễ một tiếng thì sẽ làm gì? Vô Nhược Tường, đợi thôi. Hạ Chăn, tôi không thèm đợi, vỗ mông đi luôn. Nếu anh ấy còn không đúng hẹn nữa. Hừ, An Khang, nếu tôi đến trễ thì sẽ gọi điện báo trước cho em ấy. Tiểu Quang, tôi thà rằng anh không nói. Cận chính là có nghĩa tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ anh sẵn đi. 34. Đầu gỗ, bạn thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Vô Nhược Tường, môi. Hạ Chăn, thật à, chẳng lẽ anh không thích sao? Vô Nhược Tường, Giông, đừng quẩy. 35, đầu gỗ, vẻ mặt khêu gợi của đối phương. Vô Nhược Tường, thực ra lúc nào cậu ấy cũng rất gợi cảm. Hạ Chăn, lúc làm bữa sáng ở nhà bếp, rất nghiêm túc, rất quyến rũ. Tiểu Công Châu ở Paris hồi âm, mỗi lần đầu gỗ có người ngồi trên sofa nghiêm túc đọc sách thì tôi lại muốn đè cậu ấy xuống. Cận, quả thật đàn ông khi nghiêm túc rất đẹp trai. Về phần hình tượng của Tiểu Quang và An Khang, mọi người có thể tự tưởng tượng. V. 36. Đầu gỗ, lúc hai người ở cùng nhau thì có khi nào cảm thấy tim bạn đập mạnh không? Vô Nhược Tường, khi đang an ổn làm đồ ăn trong nhà bếp thì cậu ấy đột nhiên chạy qua. Đầu gỗ, hở, cận, vuốt ve, đầu gỗ quả nhiên vẫn là đầu gỗ. Chập chập, Hạ Tiểu Chăn trả lời câu hỏi đi. Hạ Chăn, dáng vẻ thản nhiên, a, lúc nào tim đập nhanh á, đại khái là lúc biết rõ anh ấy sắp cắm vào. An Khang, chuyện này rất bình thường. Quay sang Tiểu Quang, lúc chuẩn bị tiến vào em cũng cảm thấy rất kích thích đúng không? Cận, chỗ này còn có trẻ vị thành niên nào không thì tốt nhất là tránh đi, giờ mới đến câu 36. 37, đầu gỗ, bạn có nói dối đối phương không? Bạn giỏi nói dối chứ? Hạ Chăn, tôi sẽ không nói dối. Vô Nhược Tường, sẽ không? Hạ Chăn, anh cũng không nói dối nổi đúng không? Thành thật như gì ấy? 38, đầu gỗ, lúc làm việc gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Hạ Chăn, không thể nghi ngờ là lúc làm việc đó rồi. Vô Nhược Tường, lúc hai người ở cùng nhau, hoặc là lúc làm bánh ngọt. Cận, thật sự rất muốn nếm thử bánh ngọt ông chủ làm. Đầu gỗ, quả thực là ăn rất ngon. Đề cử món sô-cô-la hạt rẻ, bánh bơ blueberry cũng được. Đều từng là thứ Tiểu Công Châu mang đến làm mật ngọt dụ dỗ đó. 39, đầu gỗ, đã từng cãi nhau chưa? Góc chuyện audio.com. Vô Nhược Tường, chưa? Hạ Chăn, chưa? Tôi cũng muốn thử một lần, nhưng việc này còn phải hỏi tình tiết mẹ ruột đặt ra cho chuyện. Buông tay, An Khang, sau khi cãi nhau thì mẹ nó tình cảm sẽ thăng hoa thực sự. Tiểu Quang, liếc mắt, giỏi thì anh thử nữa xem. 40, đầu gỗ, vì sao lại cãi nhau? Chăm miệng một lời, không cãi nhau. Tiểu Quang, bởi vì một ít hiểu lầm. 41, đầu gỗ, sau đó làm hòa thế nào? Tiếp tục không cãi nhau. Tiểu Quang, khổ nhục kế. Đầu gỗ, là sao? An Khang, ngậm thuốc cười, thực ra cũng chỉ là cứ đứng mãi ở bên dưới tòa nhà chờ cậu ấy, ngày đó mưa rất to. Khi ấy toàn thân ông đầy ướt sũng, cậu ấy liền đau lòng. Tiểu Quang, tôi mặc kệ anh ướt hay không ướt ấy. Thực ra lúc đó là bị một câu anh thật sự chỉ có một mình em, làm cảm động. Không, 42, đầu gỗ kiếp sau còn hy vọng làm người yêu không? Vô Nhược Tường, Hạ Chăn, có, bottom vẫn phải là của tôi. Cận, nhận thức muốn làm thụ của cậu ta mạnh mẽ đến mức chắc đã bám hẳn vào sinh mệnh rồi. Os, 43, đầu gỗ, lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Hạ Chăn, lúc được anh ấy ôm. Vô Nhược Tường, lúc cậu ấy thay đổi rất nhiều vì tôi. Tiểu Quang, lúc nhuộm tóc cho tôi thì nói muốn ở cùng nhau đến khi bạc đầu. Anh Khang, lúc hát cậu ấy gọi tên tôi. Cận khụ, phỏng vấn thêm người chủ trì. Đầu gỗ, lúc bay từ Paris về nói đã không bảo vệ tôi cẩn thận. 44, đầu gỗ, phương thức biểu hiện tình yêu của bạn là. Vô Nhược Tường, cố gắng hết sức mình đối xử với cậu ấy thật tốt. Hạ Chăn, ăn sạch hết những gì anh ấy làm. Cận, này chẳng là gì cả. Với tay nghề của ông chủ thì ăn sạch là chuyện đương nhiên. Tiểu Quang, nhìn An Khang, sao đồ ăn anh nấu lại khó ăn vậy? An Khang, này, chẳng phải là vẫn có món ăn ngon sao? Tiểu Quang, anh nói mì ăn liền hả? An Khang, mẹ kiếp. Cận, An Khang, không phải chỉ có mình cậu đâu. Người đang ở Paris xa xôi cũng không biết nấu cơm. 45, đầu gỗ, lúc nào bạn cảm thấy người ta không còn yêu mình nữa? Vô Nhược Đường, hiện tại vẫn chưa từng cảm thấy như thế. Hạ Chăn, giống trên. An Khang, lúc Tiểu Quang đối xử với Ken tốt hơn tôi. Tiểu Quang, anh nhất định phải ghen tuông với một con chó à? 46. Đầu gỗ, bạn cảm thấy có thể ví đối phương với loại hoa nào? Toàn bộ đều im lặng. Đầu gỗ, mọi người phối hợp thật đều. Được rồi, bỏ qua câu này. 47. Đầu gỗ, hai người đã từng giấu giếm nhau chuyện gì chưa? Hạ Chăn, lén học làm bánh quy sau lưng anh ấy có tính không? Đầu gỗ, không tính. Hạ Chăn, vậy thì không có. Vô Nhược Tường, không có. 48. Đầu gỗ, cảm giác tự ti của bạn đến từ. Hạ Chăn, cảm giác tự ti là gì, có ăn được không? Vô Nhược Tường, không có sự nghiệp lớn, cũng không có tham vọng gì. Hạ Chăn, đồ ngốc, anh như bây giờ là rất tốt rồi, em thích những món anh làm. Đầu gỗ, tôi cũng thích. Tiểu Quang, ngon vậy sao, nói rồi tôi cũng muốn ăn. An Khang, hôm nào anh đi mua cho em. Cận, bởi vì tình nhân ghé thăm nhiều lần, vậy nên ham mô liền hồng. Os, 49, đầu gỗ, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Vô Nhược Tường, công khai. Hạ Chăn, người trên trái đất đều biết hết. 50, đầu gỗ, bạn cảm thấy tình yêu dành cho đối phương có thể kéo dài vĩnh viễn không? Cận, đó là câu hỏi cực kỳ không có chất lượng, các vị hàng hiệu đều lười không muốn trả lời. To Be Continue, kịch trường ngụy 100 câu hỏi, hạ, nhân vật lên sân khấu, Vô Nhược Tường, Hạ Chăn. Khách mời chủ trì Thịnh Minh, Góc Chuyện Audio.com. Khách mời đặc biệt Cố An Khang, Lục Tự Quang. 51, đầu gỗ, xin hỏi bạn là bên công hay bên thụ? Hạ Chăn, tôi là thụ chắc chắn. Vô Nhược Tường, tôi là công. Đầu gỗ, có từng phản công không? Vô Nhược Tường, cậu ấy không thích. Hạ Chăn, đầu gỗ, cậu từng làm chưa? Hoa Châu Tử Bùi thương cậu như thế, nếu cậu nói muốn thì cậu ta nhất định sẽ đồng ý đúng không? Đầu gỗ, Cận, câu hỏi này đến lượt người ta thì vẫn còn chưa nghĩ đến đâu, ai kêu người ta là đầu gỗ chứ? Hạ Chăn, độc miệng, ai nha, chẳng qua thấy cậu ấy ngơ ngác quá, có biết phải cắm vào chỗ nào không đấy? Đầu gỗ, đỏ mặt, cái này sao có thể không biết được? Tiểu Quang, vắt chân lạnh nhạt, Cố An Khang, anh còn thiếu tôi 14 lần, mẹ nó, anh nhớ kỹ cho tôi. An Khang, cười giả ngu, cái gì? 52, đầu gỗ, vì sao lại quyết định như vậy? Vô Nhược Tường, đây là chuyện không có cách nào cả, quyết định dựa vào thuộc tính thôi. Hạ Chăn, đúng, chính là do tôi quyết định. Tiểu Quang, tiếp tục ném ánh mắt khinh thường về phía An Khang, anh bớt giả ngu cho tôi. An Khang, em nói gì thế, 14 lần cái gì, anh không hiểu đâu. Tiểu Quang, ít giờ trò lưu manh, anh đã đồng ý để cho tôi đè. An Khang, nhỏ mồ hôi lạnh, em đúng là tính kỹ từng lần một. 53, đầu gỗ, bạn có vừa ý với tình trạng bây giờ không? Vô Nhược Tường, hiện giờ rất tốt, vừa ý. Hạ Chăn, rất vừa ý. 54. Đầu gỗ, nơi hát đầu tiên. Vô Nhược Tường, trong nhà, trên giường. Hạ Chăn, giống trên. Tiểu Quang, chúng tôi ở khách sạn. An Khang, khi đó là 419 mà, đương nhiên tùy tiện tìm một khách sạn nào đó để giải quyết thôi. Khi đó anh còn chưa thực sự muốn chơi em đâu. Tiểu Quang, đầu gỗ, nhỏ giọng, trong nhà, trên sàn nhà, trong phòng khách, bia vẫn còn đầy trên mặt đất. 55, đầu gỗ, cảm giác lúc đó. Hạ Chăn, sung sướng. Bình thường trông anh ấy lúc nào cũng thành thật ngốc nghếch, nhưng lúc làm thì lại thực sự rất được. Cận, nói nhảm mà, bằng không tính phúc của cậu đến từ đâu. Vô Nhược Tường, rất kích thích. Cận, bởi vì trước giờ đều chưa từng phóng túng như thế. 56, đầu gỗ, dáng vẻ của đối phương lúc đó. Vô Nhược Tường, chính là bộ dáng khiến người ta rất muốn phun máu mũi, tự mình bò đến quyến rũ tôi. Cận, JMS, xin hãy tưởng tượng tự do. Hạ Chăn, dịu dàng. Thực ra khi đó tôi rất cảm động. Cận, trước đó chẳng lẽ là cậu bị làm thô bạo đến quen rồi. An Khang, Tiểu Quang như thế nào vào lần đầu tiên á, hình như cậu ấy bị tôi làm rất đau, còn quệt nước mắt nước mũi tèm lem nữa. Tiểu Quang, nào có. An Khang, bình thản, khi đó tôi nghe thấy cậu ấy kêu. An, còn cho rằng cậu ấy là đang gọi tôi cho nên càng hưng phấn. Cận, có vẻ như đã nhắc đến chuyện đau lòng. Tiểu Quang, kéo An Khang, này, chuyện từ năm nào rồi, còn nhắc đến nữa. 57, đầu gỗ, câu nói đầu tiên của bạn vào buổi sáng sau đêm đầu tiên là. Vô Nhược Tường, không nhớ. Hạ Chăn, nhớ cái này làm gì? Tiểu Quang, tôi cũng không nhớ. An Khang, em còn chả thèm đánh giấm, đã đi mất rồi mà. Đầu gỗ, sao lại đều không nhớ rõ thế? Hạ Chăn, sau khi Châu Từ Bùi ấy với cậu xong, đã nói gì đầu tiên vào buổi sáng? Đầu gỗ, cậu ấy hỏi tôi. Tỉnh rồi, anh Khang, FCK, cái đó mà cũng nhớ rõ. B. Hạ chăn, tiếp đó thì sao? Đầu gỗ, cố gắng nhớ, sau đó á, cậu ấy nói. Chào buổi sáng, hạ chăn, chớp mắt, sau đó nữa thì sao? Đầu gỗ, sau đó cậu ấy cười nhìn tôi, nói. Chỉ có con nít mới mặc quần áo như vậy. Hạ chăn, vỗ vai, góc chuyện audio.com. Trí nhớ của đầu gỗ cậu thật tốt. Cận chật chật nhớ kỹ từng câu nói, nếu để Châu Từ Bùi biết còn không vui chết. 58, đầu gỗ, số lần hát mỗi tuần. Vu Nhược Tường, chưa từng tính, chắc khoảng 5 lần đi. Hạ chăn, hử, chỉ có 5 lần á, cận hạ tiểu chăn cậu muốn thận hư sao? Lại còn, chỉ có 5 lần, chịu không nổi đâu. An Khang, FCK, khoe khoang công khai trước mặt ông đây sao? Tôi cũng muốn 5 lần. Gào, cận, cậu và Tiểu Quang là do nguyên nhân công việc không thể nào luôn ở bên nhau từng phút từng giây được. Tiểu Quang, bĩu môi, với kiểu làm này của anh ta cũng không cách khoảng một tuần 5 lần xa lắm đâu. Cận, gào gào, chúng tôi đã hiểu, đã hiểu. Hoa ha ha, 59, đầu gỗ cảm thấy mỗi tuần mấy lần là lý tưởng nhất. Vô Nhược Tường, thuận theo tự nhiên, hạ chăn, dựa vào tình thú để quyết định. 60, đầu gỗ, lúc hát là như thế nào? Vô Nhược Tường, chắc là khá truyền thống. Hạ chăn, hát kiểu anh sướng em cũng sướng. Cận, ông chủ tôi không cảm thấy hát cùng yêu nghiệt sẽ còn truyền thống được như thế nào. Hỏi nhỏ một câu, có từng chơi trò gì BT không? Vô Nhược Tường, khụ, có lẽ là không. Hạ chăn, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn tăng thêm tình thú mà. Cận, mắt sáng rực, ví dụ, Vô Nhược Tường, thả thêm miếng đá vào. Cận, ôm mặt, tôi không có viết như thế, là các người tự muốn. An Khang, chật hôm nay về nhà thử xem. Tiểu Quang, anh cốt. 61, đầu gỗ, nơi mẫn cảm nhất của bản thân. Hạ chăn, không biết. Vô Nhược Tường, chỗ mẫn cảm của em ở đâu? Vô Nhược Tường, bình tĩnh, liếm chỗ nào em cũng kêu. Os, 62, đầu gỗ, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Vô Nhược Tường, như câu trên. Hạ chăn, đại khái là cậu nhỏ của anh ấy đi. An Khang, ha, Tiểu Quang cực kỳ thích được liếm cổ và lưng lúc làm. Cậu ấy cực kỳ sướng nếu được tiến vào từ phía sau. Vô Nhược Tường, hạ chăn không thích bị tiến vào từ phía sau nhất. Có lẽ là bởi vì quá bị động. Cận, vậy cậu ấy thích loại nào? Vô Nhược Tường, cái này còn phải hỏi chắc. Đầu gỗ, là tư thế cưỡi. Vô Nhược Tường, cô xem, đầu gỗ còn hiểu được này. Đầu gỗ, tôi không phải là đầu gỗ. GT, LT, từ Paris có tiếng hò hét truyền đến, chỉ có tôi được gọi em ấy là đầu gỗ. 63, đầu gỗ, dùng một câu nói để hình dung khi hát thì đối phương. Vô Nhược Tường, lẽ nào muốn tôi nói là ướt át sao? Hạ chăn, lúc hát anh ấy đặc biệt ít nói. Tiểu Quang, lúc hát anh ta nói cực kỳ nhiều. Lại còn toàn là mấy lời hạ lưu. An Khang, nhưng em lại thích nghe. Tiểu Quang, thối lắm. 64, đầu gỗ, nói thẳng ra thì bạn thích hát không? Hạ chăn, thích chứ. Vô Nhược Tường, thích. 65, đầu gỗ, nơi hát phổ biến. Vô Nhược Tường, giường. Hạ chăn, nhà bếp, tôi muốn nhà bếp. Bị đánh, Vô Nhược Tường, em yên lặng chút cho anh. Tiểu Quang, trên giường. Anh Khang, nhưng cũng từng có chỗ khác, trong xe này, trên sân thượng cũng có nữa. Cận, tôi không có viết trên sân thượng, mấy người đúng là kỳ lạ. 66, đầu gỗ, địa điểm hát bạn muốn thử. Hạ chăn, nhà bếp, Vô Nhược Tường, không phải em đã sớm thử qua rồi sao? Hạ chăn, còn muốn ở nhà bếp. An Khang, thực ra tôi khá muốn thử ở hậu trường phía sau sân lai của cậu ấy lần này. Mẹ kiếp, khẳng định là cực kỳ kích thích. Tiểu Quang, anh đủ rồi. 67, đầu gỗ, tắm trước khi hát hay là sau khi hát? Vô Nhược Tường, trước sau đều có. Hạ chăn, em cho rằng là anh đợi không kịp, oa ha ha. Tiểu Quang, tắm lúc nào cũng là việc vô ích nhất. Góc chuyện audio.com. Cận, bởi vì tắm xong sẽ làm xong lại tắm xong làm tiếp đúng không? Tiểu Quang, im lặng. 68, đầu gỗ, trước khi hát có giao hẹn gì không? Vô Nhược Tường, không có. Hạ chăn, tôi chỉ có sau khi xong một lần thì muốn anh ấy làm tiếp lần nữa. 69. Đầu gỗ, bạn và người yêu có từng phát sinh quan hệ với người khác ngoài người yêu chưa? Vô Nhược Tường, trước đây từng làm với bạn trai cũ. Hạ chăn, giống như trên. Cận, hạ tiểu chăn, cậu và ông chủ không ở cùng một đẳng cấp, cuộc sống của cậu lúc trước quả thực là vô cùng thối nát được không? Tiểu Quang, tôi chưa từng có. Cận, vuốt ve, Tiểu Quang chính là bé ngoan. Đầu gỗ, tôi cũng chưa từng có. Cận, đầu gỗ cũng là một bé ngoan. 70, đầu gỗ, đối với quan niệm, nếu như không chiếm được con tim thì ít nhất cũng có được thân thể, bạn giữ thái độ tán thành hay là phản đối? Vô Nhược Tường, không đồng ý. Hạ chăn, không đồng ý, tôi muốn cả thân thể lẫn con tim. An Khang, đồng ý. Tiểu Quang, không có khí phách. An Khang, anh không cần khí phách, anh chỉ muốn em. Tiểu Quang, gạt phăng móng vuốt của người nào đó vừa duỗi sang. Đừng có dính qua đây. 71, đầu gỗ, nếu như đối phương bị tên côn đồ âu âu, bạn sẽ làm thế nào? Vô Nhược Đường, việc đó không có khả năng. Hạ Chăn, tôi cũng cảm thấy việc này không thể nào chắc luôn. An Khang, cậu ấy là của tôi, kẻ khác đừng hòng chạm vào. 72, đầu gỗ, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ trước hay sau khi hát Vô Nhược Tường, không? Hạ Chăn, thấy xấu hổ. Sao có thể, An Khang, đương nhiên là không. Tiểu Quang, không đâu. An Khang, trước đây thì em có. Cận Gào, mấy người đều thật thản nhiên. Nhưng đầu gỗ vẫn sẽ có chút xấu hổ. Đúng không đầu gỗ, đầu gỗ. 73, đầu gỗ, nếu như một người bạn tốt của bạn nói. Tôi rất cô đơn, cho nên chỉ có đêm nay thôi, làm ơn. Rồi mong hát, bạn sẽ. Vô Nhược Tường, từ chối, hơn nữa tôi cũng không có loại bạn như thế. Hạ Chăn, ông đây đã rửa tay gác kiếm, sẽ không có kẻ nào đến tìm tôi. 74, đầu gỗ, bạn cảm thấy mình rất am hiểu hát không? Vô Nhược Tường, tạm được. Hạ Chăn, a ha ha ha, đây quả thực có thể viết vào một trong những sở trường đặc biệt của tôi. Cận, các đồng chí nhớ kỹ, sở trường đặc biệt của Hạ Tiểu Chăn là lăn lên giường. 75, đầu gỗ, vậy đối phương thì sao? Vô Nhược Tường, khỏi phải nói. Hạ Chăn, anh ấy rất được. Tiểu Quang, anh ta là tay già dặn. An Khang, tuyệt đối là loại càng ngày càng giỏi. 76, đầu gỗ, khi hát thì hy vọng đối phương sẽ nói gì? Hạ Chăn, anh ấy vốn không cần phải nói gì cả, lúc ít nói càng có vẻ đẹp trai hơn. Vô Nhược Tường, tôi thích nghe cậu ấy gọi tên tôi, rất quyến rũ. An Khang, rất nhiều đó, ví dụ như nói tôi đâm cậu ấy rất sướng, tôi muốn khiến cậu ấy thành thật nói nhiều lời một chút. Cận, con trai, cậu lại đùa giỡn lưu manh. Os, 77, đầu gỗ, cậu thích biểu cảm nào của đối phương lúc hát nhất? Hạ Chăn, loại nào của Vô Nhược Tường tôi cũng thích. Vô Nhược Tường, đại khái là lúc đỏ mặt. Đầu gỗ, Hạ Chăn cũng sẽ đỏ mặt sao? Cận, đầu gỗ, người ta khác cậu, người ta là sướng đến đỏ mặt. An Khang, tôi thích thấy cậu ấy vì sướng mà nhíu mày, sướng đến mức không nhịn được phải kêu lên. Cận, cậu vừa mở miệng thì chắc chắn chính là 18. Đây là gì Tiểu Quang, tôi biết rõ cậu thích nhất là lúc An Khang hôn lên trán cậu, không cần quá xấu hổ mà. 78, đầu gỗ, bạn cảm thấy có thể hát với người ngoài người yêu chứ? Trăm miệng một lời, không thể. 79, góc chuyện audio.com. Đầu gỗ, bạn có hứng thú với SM không? Hạ Chăn, cũng được. Nếu như anh ấy thích thì tôi sẽ cân nhắc một chút. Vô Nhược Tường, tôi không quen thuộc về mặt đó. An Khang, Tiểu Quang không thích nên không thể làm được. Cận, An Khang, cậu thật nghe lời. An Khang, sẽ bị cậu ấy đá xuống giường đó. 80, đầu gỗ, nếu như đối phương đột nhiên không đòi hỏi thân thể của bạn nữa, bạn sẽ. Vô Nhược Tường, chuyện này vĩnh viễn không thể nào. Hạ Chăn, vậy thì chủ động đòi hỏi anh ấy đi. Cận, việc này cậu đã làm nhiều rồi, chúng tôi hiểu. Tiểu Quang, việc đó là không thể. Cận, Tiểu Quang thật tự tin. Os, Tiểu Quang, không thì cô nghĩ kẻ mới hai ngày không gặp đã giống như sói đói nhào lên người khác là ai hả? 81, đầu gỗ, quan điểm của bạn về ngoại tình. Hạ Chăn, vô sỉ. Vô Nhược Tường, như trên. An Khang, tùy đối tượng. Đầu gỗ, tại sao? An Khang, nếu như chỉ thuần túy là chơi bời trước khi là người yêu thì tôi hoàn toàn không bận tâm. Tiểu Quang, anh không cần phải ôm loại suy nghĩ mang tính huyễn tưởng này, tôi sẽ không phối hợp với anh. 82, đầu gỗ, chuyện đau khổ trong khi hát là. Hạ Chăn, chưa từng cảm thấy đau khổ. Vô Nhược Tường, dục vọng của cậu ấy luôn là không đáy. 83, đầu gỗ, cho đến giờ, nơi khiến bạn cảm thấy hưng phấn nhất, lo lắng nhất trong khi hát là. Hạ Chăn, nhà bếp, nhà bếp. Vô Nhược Tường, quả thực là nhà bếp. Hạ Chăn, ai u 84. Đầu gỗ, bên thụ từng chủ động làm chuyện quyến rũ chưa? Vô Nhược Tường, rất nhiều rồi. Hạ Chăn, gì, đây không phải là rất bình thường sao? An Khang, có đôi khi cậu ấy không hề tự nhận ra là bản thân đang quyến rũ tôi. Tiểu Quang, FCK. Lúc nào, An Khang, rất nhiều lần. 85, đầu gỗ, khi đó biểu hiện của bên công ra sao? Hạ Chăn, rất bình thản. Bởi vì số lần tôi chủ động quá nhiều, anh ấy đã quen. Tiểu Quang, thực ra lúc nào vẻ mặt của anh ta cũng là vừa lưu manh vừa hạ lưu, tôi cũng quen rồi. Cận, ba vị thụ quân nên giao lưu cảm tưởng một chút. 86, đầu gỗ, công từng có hành vi thô bạo chưa? Vô Nhược Tường, chưa từng. Hạ Chăn, đó là bởi vì anh dịu dàng mà. Đầu gỗ, Tử Bùi cũng chưa từng. Nói không muốn là không, còn không cả cứng lên nữa. Tiểu Quang, tốt tốt, cuộc sống của hai người thật rất hạnh phúc. An Khang, bớt vậy đi, lúc anh thô bạo rõ ràng em cũng hưng phấn hơn không ít đâu. Tiểu Quang, Cố An Khang tôi nhắc lại một lần nữa, anh câm miệng. Đừng quên anh còn thiếu tôi 14 lần. 87, đầu gỗ, lúc đó phản ứng của bên thụ. An Khang, dáng vẻ rất từ chối, thực ra là rất sướng. Tiểu Quang, 14 lần. An Khang, 88, đầu gỗ, đối với bạn thi. Đối tượng hát lý tưởng là, Vô Nhược Tường chính là như hiện tại. Hạ Tiểu Chăn gật đầu. 89, đầu gỗ, đối phương hiện tại phù hợp với lý tưởng của bạn không? Hạ Chăn, phù hợp. Vô Nhược Tường em yêu anh. Không, Vô Nhược Tường, a, sao em lại đột nhiên bày tỏ? Hạ Chăn, bày tỏ tình cảm, thích thì cứ nói đi, anh không thích. Vô Nhược Đường, không, không phải là không thích. 90, đầu gỗ, trong hát có từng sử dụng qua loại đạo cụ nào không? Vô Nhược Đường, miếng đá lạnh, có tính không? Đầu gỗ, đương nhiên là tính. Vô Nhược Đường, thuốc bôi trơn. Đầu gỗ, cũng có thể coi là vậy. Hạ Chăn, còn từng có rượu đỏ. Vô Nhược Đường, a, em nói là lần đó. Cận, lần này, các người không si dây. Đầu gỗ, không phải là nói. Nơi có dụ thụ là không có si dây. Sao, cận câu này rất hay. 91, đầu gỗ, lần đầu tiên của bạn là lúc nào? Góc truyện audio.com. Vô Nhược Tường, không nhớ rõ. Hạ Chăn, không nhớ rõ, dù sao thì cũng là quá khứ rồi. Tiểu Quang, chính là lần đầu tiên làm với Khang An. 92, đầu gỗ, đối tượng khi đó có phải là người yêu bây giờ không? Vô Nhược Tường, em, Hạ Chăn, không phải. An Khang, không phải. Tiểu Quang, là anh ta. An Khang, dù sao ông đây cũng phải có chút kinh nghiệm chứ, bằng không thì đè em kiểu gì. Cận, lý do thật thối nát. 93, đầu gỗ, bạn thích được hôn chỗ nào nhất? Hạ Chăn, chỗ nào cũng được, chỉ cần là Hạ Chăn. Vô Nhược Tường, có lẽ là bên dưới. Cận, là đàn ông thì đều thích chỗ đó được không? Tiểu Quang, môi, An Khang, không phải chứ. Rõ ràng em thích anh liếm chỗ đó của em nhất. Cận, 94, đầu gỗ, bạn thích hôn chỗ nào của đối phương nhất? Hạ Chăn, cổ, gặm gặm găm. Vô Nhược Tường, bên dưới cậu ấy thích. Tiểu Quang, môi, An Khang, chính là chỗ mà cậu ấy thích nhất đó. Cận, khẽ khàng, chỗ nào, An Khang, nhỏ giọng, chính là chỗ tôi muốn cắm vào ấy. 95, đầu gỗ, trong khi hát thì việc có thể lấy lòng đối phương là. Hạ Chăn, có lẽ là hôn môi. Vô Nhược Tường, dùng tư thế cưỡi để làm cậu ấy sẽ rất hay. Tiểu Quang, cây dây, khẩu dao, cho anh ấy, An Khang, liếm chỗ đó của cậu ấy. Cận, sao cậu lúc nào cũng có thể bình tĩnh mà nói ra như vậy? 96, đầu gỗ, lúc hát bạn sẽ nghĩ gì? Vô Nhược Tường, không nghĩ đến những chuyện khác. Hạ Chăn, giống vậy. An Khang, phải làm thế nào để sướng nhất, nhưng có đôi lúc cũng không nhịn được mà cố ý trêu cậu ấy một chút. 97, đầu gỗ, số lần hát một đêm là. Vô Nhược Tường, không cố định theo tình huống mà làm. Hạ Chăn, 2-3 lần cũng rất sướng. An Khang, hình như chúng ta từng có 4 lần. Tiểu Quang, hung dữ, sao anh vẫn chưa làm chết tôi vậy? 98, đầu gỗ, khi hát thì quần áo là tự cậu cởi hay do đối phương cởi giúp cậu? Hạ Chăn, thỉnh thoảng là tôi cởi của anh ấy cởi cho tôi. Đầu gỗ, tình cảm hai người không tồi. An Khang, là tôi cởi. Tiểu Quang, anh không phải là cởi, là lột ra được không? Cận, gào gào, An Khang thật là quá thô bạo. GT, LT, 99, đầu gỗ, đối với bạn thì hát là. Vô Nhược Tường, sự thân mật giữa những người yêu nhau. Hạ Chăn, hát chính là cơ sở cho cuộc sống tốt đẹp. V, 100, đầu gỗ, xin hãy nói một câu với người yêu. Từ Bùi, cậu nhanh nhanh về đây đi. GT, LT, Vô Nhược Tường, này, ở cùng nhau mãi mãi nhé. Hạ Chăn, meo, nhào lên, An Khang, ít đi quảng bá, ít đi luyện tập, ít đi biểu diễn, ít chăm sóc Ken một chút đi, tốt xấu gì cũng đừng khiến anh phải quá cô đơn. Tiểu Quang, hôn, An Khang, chỉ vậy thôi sao? Mẹ nó, lại đây cho anh hôn một cái. Ngụy Kịch Trường En, cách chương.